Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, nữ ma đầu. Cái gì đại giới ngươi cũng có thể nỗ lực. Chương 1273, nữ ma đầu. Cái gì đại giới ngươi cũng có thể nỗ lực. Nhan Nguyệt Chi rời đi. Thượng An đạo nhân cũng không còn cùng người luận đạo. Dù sao biết hắn người còn lâu mới có được nhiều như vậy. Thừa nhận hắn người càng tại số ít. Nhất là đã từng tông môn. Hắn Thượng An tại đây là bị ghét bỏ chế giễu đối tượng. Mà không phải Hạo Thiên Tông kinh thế thiên tài. Vạn Độc Tông chuẩn xác biết chuyện này cũng không nhiều. Chớ nói chi là đã qua mấy chục năm. Lúc này, Vạn Độc Tông nội bộ một vị hơi có vẻ lão giả già nua ngồi ở bên hồ thở dài. Người thật không đi ra gặp hắn một chút. Một vị Mỹ phụ mở miệng hỏi. Gặp hắn làm cái gì? Hơi có vẻ lão giả già nua hỏi. Từ hắn đi sau ngươi già rồi không ít. Hiện nay hắn trở về. Lại làm như không thấy. Mỹ phụ cười nhạo nói. Ngươi dạng này không mâu thuẫn sao? Chúng ta mặc dù cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng không có ý định để ngươi cho chúng ta dựng tuyến. Dùng Hạo Thiên Tông cáo mượn oai hùm. Dù sao cái này dễ dàng người chết. Đương nhiên. Người có thể cùng Thượng An có đầy đủ quan hệ. Đối chúng ta tông môn cũng có nhất định chỗ tốt. Có lẽ có một ngày gặp tai họa diệt môn. Cũng có một cái ỷ vào. Cho nên người muốn làm cái gì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là tốt nhất là hướng phương diện tốt phát triển. Hắn đã bái nhập Hạo Thiên Tông. Có một cái ma môn sư trưởng với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Người liền không sợ Hạo Thiên Tông vì biến mất hắn điểm đen. Mà đối với chúng ta động thủ sao? Hơi có vẻ già nua lão nhân hỏi. Ngược lại là thật sợ, Mỹ phụ thở dài một tiếng nói. Cho nên trong môn cũng không có gì người biết Thượng An. Càng không biết hắn tại Hạo Thiên Tông địa vị cao bao nhiêu. Tây bộ đông bộ, nhìn như rất gần. Nhưng đối với môn nội tuyệt đại bộ phận đệ tử tới nói. Là vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách nhìn xem người trước mắt thờ ơ. Mỹ phụ tiếp tục nói. Đi gặp hắn có khó như vậy sao? Vẫn cảm thấy ngươi ma môn thân phận để ngươi cảm thấy không chịu nổi. Thượng An có thể quỳ lâu như vậy ngươi hẳn phải biết hắn cũng không thèm để ý, ngươi không? Hiểu, hơi có vẻ lão giả già nua nói. Thượng An là muốn đi làm chuyện nào đó. Chuyện này sẽ để cho vô số người phỉ nhổ. Hắn đạt được Hạo Thiên Tông tán thành. Cũng hy vọng đạt được ta tán thành. Nhưng ta không hy vọng hắn đi làm sự kiện kia, sẽ hủy chính mình, bởi vì kia nhất định là một đầu tuyệt vọng đường. Mỹ phụ nhíu mày, có chút khó có thể lý giải được, có thể thấy được mình không cách nào thuyết phục đối phương. Cũng liền lắc đầu rời đi, mặc kệ là người trước mắt, vẫn là Thượng An đạo nhân, nàng đều không dám quá độ bức bách, căn bản không thể trêu vào, không đề cập tới Thượng An phía sau Hạo Thiên Tông. Cho dù là hiện tại Thượng An, đều không phải là bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Bọn người rời đi hơi có vẻ lão giả già nua nhìn về phía Thượng An vị trí. Trùng điệp thở dài, đi thôi, không muốn cùng ta cái này người trong ma môn dây dưa không rõ, trung tuần tháng 11. Giang Hạo Tâm không còn giống trước đó bình tĩnh như vậy. Khiêu chiến Đông Cực Thiên thời gian nhanh đến, hắn không xác định mình sẽ tao ngộ cái gì. Không chỉ có như thế, chung quanh còn có vô số cường giả xuất hiện, thậm chí có một nháy mắt, hắn đã nhận ra hủy thiên diệt địa áp bách, thậm chí toàn bộ Thiên Âm Tông đều bị đặt ở vẻ lo lắng phía dưới. Uy hiếp cùng bất an truyền lại bốn phía, may mà Minh Nguyệt Tông người đến, Giang Hạo không biết tới cụ thể là ai, nhưng có thể phát giác được, những này người tiến vào Thiên Âm Tông trong nháy mắt, kia vô hình áp bách tản ra. Về sau hắn mới biết được, Minh Nguyệt Tông cùng Thiên Âm Tông đạt thành hợp tác. Một năm này, sẽ có một vị cường giả lưu tại Thiên Âm Tông, hỗ trợ vững chắc xung quanh. Một năm về sau nếu là hợp tác thuận lợi, như vậy có thể tiếp tục hợp tác. Giang Hạo không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể xác định, Thiên Âm Tông rốt cục đạt được cơ hội thở dốc. Chỉ cần nắm chắc tốt, liền có nhất định khả năng hoàn toàn vượt qua đại thế kiếp nạn. Xác thực không có gì nỗi lo về sau, Giang Hạo ngồi ở trước nhà gỗ ngắm nhìn phương xa. Hiện nay thế lực khắp nơi không có động thủ, đều tại quan sát, mà tông môn cũng duy trì ổn định. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng xác thực không có ảnh hưởng đến hắn. Tụ hội cũng không có chuyện gì cần để cho mình chú ý. Có thể nói hắn có thể toàn thân toàn ý đi khiêu chiến. So sánh trước kia, hắn đều là bàng quan. Phải chăng động thủ đều là xem tình huống mà định ra. Bây giờ, hắn trở thành hết thảy trung tâm. Sẽ phải đối mặt cái gì cũng không quá xác định. Nói không khẩn trương đều là giả. Đông Cực Thiên tên một điểm không nhỏ. Mình yếu như vậy nhỏ bé người. Theo lý thuyết tuyệt không phải đối thủ. Học tập thiên đao thời gian cũng kém xa tít tắp đối phương. Dù là mình vận khí tốt, tu vi tăng lên nhanh, có thể đối mặt một cái không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật. Những vận may này là không đủ. Giang Hạo giơ tay lên, có thể nhìn thấy rất nhỏ rung động. Không biết vì cái gì, hắn có một loại nhỏ bé sâu kiến khiêu chiến rộng lớn bầu trời cảm giác. Người đang khẩn trương, đột nhiên âm thanh truyền tới. Giang Hạo quay đầu, liền thấy được thân ảnh quen thuộc, chính là chẳng biết lúc nào xuất hiện Hồng Vũ Diệp. Nhìn đối phương, Giang Hạo đê mi cung kính nói, tiền bối nói đùa, hắn ngừng tạm tiếp tục nói. Vãn bối niên kỷ mặc dù không nhỏ nhưng vẫn như cũ là cái phàm nhân. Lòng kính sợ vẫn phải có, làm sao có thể không khẩn trương đâu. Đông Cực Thiên, mặc dù biết được hắn rất nhiều tin tức, nhưng cũng không có cụ thể lực lượng giới thiệu. Cung cấp một cái không biết lại địch nhân cường đại. Mình dạng này tiểu tu sĩ phải cùng động thủ. Há có thể không khẩn trương. Hơi không cẩn thận liền có thể thảm bại bỏ mình. Niên kỷ không nhỏ. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh tò mò hỏi. Người bao nhiêu tuổi? 70 có 8. Giang Hạo hồi tưởng lại tuổi của mình. Có chút cảm khái nói. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Lúc trước cảm giác già nhất chính là sát vách lão gia. Khi đó hắn nhiều ít tuổi. Hơn 50 vẫn là hơn 60. Chỗ nào nghĩ đến, mình so với lúc trước dự đoán già nhất lão nhân còn già hơn mười mấy 20 tuổi. 78 tuổi xác thực niên kỷ không nhỏ, Hồng Vũ Diệp cảm khái nói. Nếu như ở thế tục bên trong, như thế già đều muốn tổ gia gia rồi. Không, bình thường tới nói. Không sống tới số tuổi này, Giang Hạo hồi đáp. Hắn khi đó xung quanh người không có tốt như vậy mệnh. Đều muốn vì cuộc sống bôn ba mệt nhọc. Dùng hết toàn lực đều chỉ là có phần cơm ăn. Ăn no mặc ấm cũng liền ít có người ta có thể làm được. Hắn khi còn bé muốn ăn miệng thịt cũng không dễ dàng. Ngược lại không tất cả đều là đằng sau khác nhau đối đãi. Mà là trong nhà thật không có giàu có như vậy một mực ăn thịt. Trầm mặc một chút, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối, thiên ngoại tam thiên cụ thể là cái nào tam thiên? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà, về sau mới nói, Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, đệ tam thiên là không biết, kia thành lập tiên đình nhất định thất bại. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo lắc đầu, Giang Hạo không rõ cái này lắc đầu có phải hay không? Vẫn còn không biết rõ. Sau đó Hồng Vũ Diệp nói, mỗi sự kiện đều tồn tại biến số, câu nói này để Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá đây chỉ là thuận miệng hỏi, hắn chủ yếu là muốn hỏi, khiêu chiến về sau nếu là có cường giả tham dự sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, khiêu chiến là chính ngươi chọn, nếu như muốn ta xuất thủ thì cần phải bỏ ra đại giới. Tiền bối muốn cái gì đại giới? Giang Hạo hỏi. Cái gì đại giới đều có thể. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tự nhiên, Giang Hạo chăm chú gật đầu. Có thể làm được. Nhất định có thể. Sơ Dương Lộ ngươi cũng đáp ứng lời thề son sắt. Cuối cùng Sơ Dương Lộ đến đâu rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gần nhất một mực chú ý Đông Cực Thiên. Quên đi. Hết chương.